Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, xấu không tự biết, 211 tình tình bị Lệ Trương Đình như thế một chỉ. Lúc này ba hồn đi bảy phách, nàng không biết vừa rồi các nàng nội dung nói chuyện bị hắn nghe qua mấy phần. Ngôi biệt thự này bên trong quy củ xâm nghiêm, lúc trước chọn lựa nữ hầu lúc. Các nàng là trải qua trùng điệp tuyển chọn sàng chọn mới lấy đi vào ngôi biệt thự này. Nói câu ngàn dặm mới tìm được một cũng không đủ. Tại ngôi biệt thự này bên trong, không chỉ có đối ngôn hành cử chỉ yêu cầu nghiêm ngặt. Đối với nhìn mặt mà nói chuyện cũng là nghiêm chi lại nghiêm. Giống các nàng những này vừa tiến vào biệt thự người mới tới nói. Tại thiếu gia ở nhà lúc, là không cho phép xuất hiện tại hàn ánh mắt phạm vi bên trong. Để tránh phá hư quy củ, va chạm thiếu gia, chỉ có đương thiếu gia sau khi đi, các nàng mới có thể cho phép ra lộ diện. Tại ngôi biệt thự này bên trong, có trên trăm đầu quy củ cùng mấy chục đầu kiêng kỵ. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là liên quan tới thiếu gia. Quy củ của nơi này, có thể so với cổ đại thế gia đại tộc, ở xã hội hiện nay, sợ là phần độc nhất tồn tại. Nếu là nàng bí mật vọng nghị thiếu gia mà nói bị thiếu gia tại chỗ nghe được trong lỗ tai. Đừng nói phần công tác này đảm bảo không giữ được ở. Liên liên tương lai của các nàng, sợ là đều sẽ bị liên lụy, tình tình toàn thân phát run, sắc mặt trong khoảnh khắc đó trở nên trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Nhưng mà, nàng nhanh chóng dương mắt, đã thấy thiếu gia thần sắc lạnh nhạt, chỉ xa xa đứng ở đó. Trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhìn không ra hỉ nộ, chẳng biết tại sao, tình tình trong lòng lại đột nhiên bắt đầu sinh ra một vòng chờ mong tới. Chính như bên cạnh nữ hầu lời nói, nàng tuổi còn trẻ, tướng mạo thanh tú đẹp mắt, tại tới này ngôi biệt thự trước, nàng một mực là đám người đảo quanh đối tượng, tuy nói so ra kém vị kia, thế nhưng là, của nàng nhan giá trị chỉ ít đã trên trung đẳng. Không nói 7-8 phần, 5-6 phần tuyệt đối là có. Không phải nàng tự luyến, tiểu mỹ nữ tư sắc vẫn là đạt đến. Còn nữa, tại ngôi biệt thự này bên trong, ngoại trừ đại nhĩ, tô tô mấy cái này niên kỷ nhẹ hơn. Còn sót lại, phần lớn là đã có tuổi lão nhân. Giống nàng dạng này cùng tuổi trẻ lại mỹ mạo, xem như tuyệt vô cận hữu. Thiếu gia là cái nam nhân bình thường. Cái nào không tốn tâm, đồng thời nàng sớm liền nghe nói, thiếu gia càng là cái phong lưu không bị trói buộc, nữ nhân của hắn như quần áo, nhiều đến nâng không kể xiết. Trước mắt trong phòng này một vị, 3 tháng, đã được cho dài nhất, nghĩ như vậy, tình tình cưỡng chế đè xuống trong lòng sợ hãi cùng hoảng hốt. Nàng chỉ lập tức thõng xuống tầm mắt, lần nữa dương mắt lúc. Trên mặt đã đổi lại một bộ điềm đạm đáng yêu thần sắc. Trong mắt mang nước mắt, mặt mày buông xuống, chỉ một mặt rụt rè hướng phía cái kia đạo vĩ ngạn cao thân ảnh từng bước một bước đi thong thả tới. Thiếu thiếu gia tình tình hai cánh tay chăm chú nắm ở cùng nhau. Vội vã cuống cuồng, điềm đạm đáng yêu nhanh chóng nhìn Lệ Trương Đình một chút. Không bao lâu, chỉ dọa đến lập tức cúi đầu. Trong biệt thự nữ hầu chế phục sợi tổng hợp thoải mái dễ chịu. Kiểu dáng tự nhiên hào phóng, chẳng những không cảm thấy cổ lỗ, càng là mang theo chút mới lạ thời thượng cắt xén. Xuyên tại cô gái trẻ tuổi trên thân, ẩn ẩn mang theo một chút đồ đồng phục hấp dẫn hương vị. Tại một đám lạc hậu thân ảnh bên trong, chỉ cảm thấy lệnh mắt người trước sáng lên, Lệ Trương Đình ánh mắt sắc bén trực tiếp rơi vào tình tình bên mặt bên trên. Hắn chỉ không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Không bao lâu, hắn ánh mắt một tấc tại tình tình trên mặt du tẩu. Ánh mắt của hắn lăng lệ, ánh mắt của hắn chỗ đến. Đối diện nhỏ nhắn xinh xắn người toàn thân đều sẽ vì đó phát run. Thẳng đến, không bao lâu, cây kia quải trượng đầu rồng bỗng nhiên giơ lên. Lệ Trương Đình nâng lên quải trượng, dùng quải trượng đỉnh đem nữ hầu cái cằm chậm rãi giơ lên. Nữ hầu run run rẩy rẩy nhìn xem hắn, chỉ khẩn trương đến răng run lên, chợt nhẹ nhàng lên tiếng, lần nữa kêu lên, thiếu thiếu gia, cái kia ta thấy mà yêu bộ dáng. Làm cho lòng người mềm một mảnh, đứng ở nơi thang lầu từ tư đệ xa xa gặp một màn này sao? Nàng thần sắc ngưng lại, không bao lâu, chỉ đem ánh mắt chậm rãi rời, xuyên thấu qua cái kia hai đạo quấn quýt lấy nhau thân ảnh, rời về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, ngoài cửa sổ ánh nắng tốt đẹp, nhưng mà thu đông xen lẫn mùa, nhưng lại mang theo một chút xào xạc hương vị. Từ tư đệ lẳng lặng nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên nắm chặt văn kiện trong tay, chuẩn bị quay người lên lầu. Kết quả, lại ngoài ý muốn nghe được một tiếng thống khổ thân, tiếng rên, từ tư đệ bước chân dừng lại, chỉ chậm rãi quay đầu, hướng phía cái kia đạo phát ra tiếng chỗ thẳng tắp nhìn lại. Một giây sau, nàng hai mắt thít chặt, chỉ gặp Lệ Trưng Đình giơ cây kia quải trượng, một chút đập tại nữ hầu trên gương mặt, động tác cũng không ôn nhu. Theo mỗi một lần đập, cái kia trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp nổi lên một đạo vết đỏ. Nữ hầu ngũ quan vặn vẹo thành một đoàn, nhìn qua có chút thống khổ, lại cũng không dám phản kháng. Chỉ một mặt khó có thể tin nhìn đối phương. Lệ Trưng Đình trực tiếp dùng quải trượng nâng lên nữ hầu mặt. Hắn nhìn chằm chằm mặt của nàng, bỗng nhiên cười nhạt, lại cười đến nguy hiểm lại giễu cợt nói. Người nào cũng dám hướng ta trước mặt góp, xấu không tự biết, nói. Hắn giơ quải trượng, trực tiếp mặt của đối phương phát hướng về phía một bên. Đối với gương mặt kia, tựa hồ nhìn nhiều đều cảm thấy buồn nôn. Nữ hầu vốn cho rằng thiếu gia là đối với nàng cảm thấy hứng thú. Giữa lông mày đã dần dần dâng lên mấy phần mừng thầm, ni có thể vạn vạn không ngờ đến. Từ tấm kia trên mặt anh Tuấn, tấm kia gợi cả môi mỏng vậy mà phun ra dạng này chữ. Nàng thần sắc ngốc trệ, trừng lớn hai mắt, thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Lúc này, Tần Di cùng Tiểu Tô nghe được động tĩnh, từ bếp sau vội vàng chạy đến. Thấy cảnh này sau, Tần Di biến sắc, còn đến không kịp nói chuyện, chỉ gặp Lệ Trưng Đình từ trong túi lấy ra khăn vuông. Hướng quải trượng truy cập một chút lau sạch lấy, một mực lau đến quải trượng đình, tựa hồ có chút chán ghét, cuối cùng trực tiếp đem khăn vuông một thanh còn tại trên mặt đất. Xong Tần Di nói, Tần Di, trong hai năm qua trong nhà tiến người làm sao một cái so một cái kém cỏi. Làm sao cái gì mặt hàng đều có thể hướng trong nhà lĩnh? Là lão gia tử đi, cho nên trong phủ quy củ không nghiêm, vẫn là ta Lệ mẫu người đem trong phủ nhiều năm quy củ làm mất rồi. Hả, Lệ Trưng Đình hững hờ nhìn xem Tần Di, nhất quán ôn hòa đáy mắt lại khó được xuất hiện một vòng tàn khốc. Tần Di biến sắc, nàng từ lão trạch ra, chuyên môn đi theo thiếu gia trước mặt tỉ mỉ hầu hạ nhiều năm như vậy. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy thiếu gia xông nàng nghiêm mặt. Tần Di biết, hôm nay chuyện này chạm đến thiếu gia làn danh, Tần Di không khỏi dương mắt quét nơi xa cái kia hai cái tiểu ni tử một chút. Không bao lâu, lập tức xông Lệ Trương Đình nói, thiếu gia, là ta sơ sót, dừng một chút, khó được nghiêm mặt nói, ngài yên tâm, từ nay về sau, trong biệt thự tiến người mới. Nhất định nghiêm ngặt chọn lựa, chặt chẽ quản thúc. Lệ Trưng Đình nhàn nhạt ngô một tiếng. Tần Di biết thiếu gia cũng không có đối nàng giận chó đánh mèo. Thần sắc dừng một chút, không bao lâu, chỉ lập tức tiến lên, đem cái kia hai cái trẻ tuổi nữ hầu một thanh kéo ra ngoài. Bên kéo, bên mặt lạnh khiển trách, khóc, còn có mặt mũi khóc, tuổi con nhỏ, không biết liêm sỉ. Ngày bình thường giả bộ thành thành thật thật, sau lưng vậy mà đem chủ ý đánh tới thiếu gia trên đầu tới. Thật đúng là coi thường các ngươi. Tần Di một đường vừa người ném ra biệt thự. Nhất thời, trong biệt thự triệt để yên tĩnh trở lại, Lệ Trưng Đình dương mắt hướng toàn bộ phòng khách quét mắt một vòng. Gặp Tiểu Tô đứng ở một bên, thần sắc khẩn trương, hắn thuận miệng hỏi một câu, nàng người đâu? Tiểu Tô chỉ theo bản năng hướng sau lưng một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua. Lệ Trưng Đình bên hỏi bên chậm rãi quay người, thuận phương hướng của nàng nhìn lại, quay người lại, liền thấy đứng ở trong thang lầu từ tư đệ. Nhìn thấy từ tư đệ, Lệ Trưng Đình lẳng lặng quan sát nàng một lát, không bao lâu, lông mày nhướng lên, xong từ tư đệ có chút ngoắc nói, ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? tới, thần sắc hắn bình tĩnh, trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ, trong mắt nhưng cũng không có một tia gợn sóng, bình tĩnh đến giống như một cái giếng cổ, tựa như vừa rồi một màn kia căn bản liền không có phát sinh qua đồng dạng. Từ Tư Đệ đứng ở trong thang lầu trên cầu thang, nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình, tại 3 tháng này, thời kỳ trăng mật bên trong. Nàng tựa như đã dần dần quên đã từng cái kia uy lệ tùy tiện Lệ tiên sinh. Thẳng đến lúc này giờ phút này, nhìn thấy vừa rồi một màn kia, mới dần dần nhớ lại Lệ Trương Đình chân thực khuôn mặt. Ngoài ý muốn, cũng không ngoài ý muốn, sở hữu nữ nhân đối với hắn chạy theo như vịt, mà nữ nhân trong mắt hắn, lại so như cỏ rác, mà chính Từ Tư Đệ đâu. Nàng không biết mình đến tột cùng là may mắn. Vẫn là bất hạnh, bởi vì có Lệ Trương Đình, mới có hiện tại thuộc về nàng tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nhưng cũng bởi vì có Lệ Trương Đình, mới khiến cho nàng cuối cùng đi tới hiện tại một bước này. Nhân sinh của nàng đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ Tư Đệ ánh mắt bình tĩnh, nội tâm lại như sóng to gió lớn phun trào. Qua thật lâu, nàng chỉ chậm rãi thả xuống rủ xuống mắt. Hướng phía Lệ Trương Đình chậm rãi đi đến, cũng đưa trong tay cái kia phần văn kiện đưa tới Lệ Trương Đình trong tay. Lệ Trương Đình tiếp nhận văn kiện, cùng nhau nhận lấy Từ Tư Đệ tay. Hắn lôi kéo của nàng tay nắm bóp, ngước mắt nhìn nàng, có chút cau mày nói. Làm sao lạnh như vậy? Nói, hơi suy nghĩ một chút, cúi đầu xem xét, quả nhiên, chỉ gặp nàng dưới chân dẫm lên một đôi thật mỏng dép lê. Trong dép lê chân trần, mà trên thân bất quá mặc vào một kiện thật mỏng váy ngủ. Váy ngủ ngang gối, toàn bộ bắp chân đều trực tiếp lõa, lộ tại bên ngoài, cứ việc trong phòng mở hơi ấm, mà dù sao đến đầu mùa đông mùa, dễ dàng lạnh, Lệ Trương Đình lập tức nhướng mày, có chút bất mãn nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ nói, thật tốt mặc quần áo, ngữ khí mang theo lấy mấy phần gian dại. Nói. Nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn cách đó không xa Tiểu Tô một chút. Tiểu Tô hiểu ý, lập tức lên lầu, muốn đi cho Từ Tư Đệ lấy quần áo. Kết quả bị Từ Tư Đệ lập tức ngăn cản. Từ Tư Đệ lược cười cười. Xong Lệ Trương Đình nói. Không cần, ta một hồi liền đi lên, Lệ Trương Đình lại nói. Hôm nay thời tiết tốt, đừng một mực tại trong nhà buồn bực. Có thể ra ngoài đi dạo, nói. Nhìn Tiểu Tô một chút. Xong nàng nói, có thể mang nàng đi leo leo núi, hoặc là đi ra bên ngoài đi dạo phố, nói, lông mày nhướn lên, lại xong Từ Tư Đệ nói, trước mấy thiên mã chàng không vận tới vài thớt tiểu mẫu câu. Chờ hết bận 2 ngày này, lại dẫn người đi cưỡi ngựa, trước đó Lệ Trương Đình dạy qua Từ Tư Đệ cưỡi ngựa. Kết quả, Từ Tư Đệ lá gan quá nhỏ, con ngựa đều là chút tính tình liệt bạo câu. Rất khó thuần phục, Lệ Trương Đình đi lên không có việc gì. Thế nhưng là phàm là Từ Tư Đệ vừa lên ngựa, chỉnh thớt ngựa lập tức gào thét, kịch liệt giãy giụa, dọa đến Từ Tư Đệ căn bản không dám tới gần. Lệ Trương Đình cười mắng nàng nhát gan, còn nói càng là dũng mãnh con ngựa càng thông nhân tính. Bọn chúng vĩnh viễn chỉ khuất phục tại cường giả, đối kẻ yếu chẳng thèm ngó tới, quay đầu lại làm vài thớt dịu dàng ngoan ngoãn đến. Lại đến dạy nàng, không nghĩ tới, Lệ Trương Đình nói được thì làm được, lúc này mới không có mấy ngày, con ngựa đã không vận đến đây, tốt Từ Tư Đệ xông Lệ Trương Đình cười nhạt cười. Dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, Lệ Trương Đình thản nhiên nhìn nàng một trận, thần sắc nhất thời trở nên có chút quái dị, nhưng lại thần sắc khó phân biệt, nhìn không ra hỉ nộ. Hết chương.